Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, với sự hiện diện của Ngọc Lâm ngày hôm nay, xin gửi tới quý anh chị em một tác phẩm mới của tác giả Thu Phương, dị truyện được mang tựa đề Tiếng Gọi Vong Hồn. Lấy bối cảnh trong gia đình của Công, cậu con trai quý tử được mẹ của mình là bà Thương hết mực nuông chiều. Và diễn tiến của câu chuyện này như thế nào thì mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Âm thanh đều đặn phát ra từ chiếc máy thở đang hoạt động. Tiếng sột soạt của người y tá đang trích thuốc từ trong ống qua kim tiêm. Tiếng sụt sùi của một vài người ngồi bên cạnh. Tất cả cộng hưởng lại, tạo nên cái không khí trầm mặc, u ám đến tột cùng. Ở giữa phòng, một người thanh niên đang nằm ở trên giường bệnh. Anh ta được chuyển vào đây cấp cứu hơn 10 ngày trước trong cái tình trạng hôn mê sâu, đa chấn thương. Không ai biết có chuyện gì đã xảy ra cả, nhưng trong cái tình trạng này, thì chắc thời gian sống của người thanh niên này cũng chẳng còn được bao lâu. Ấy thế mà anh ta không chết. Ngoài sự nhiệt tình cứu chữa của các bác sĩ thì còn phải nói đến sự may mắn. Người thanh niên ấy tên là Nguyễn Thành Công, một cái tên mới chỉ nghe thôi, đã biết được niềm tin và hy vọng to lớn nhường nào của cả gia đình đã đặt vào anh. Nhưng thực tế thì lại không như vậy. Công từ bé đã là một đứa trẻ ngỗ nghịch, từ nhiều lần bị đuổi học và cuối cùng anh chính thức nghỉ và năm lên lớp 10. Những tháng ngày tiếp theo, khi thì Công phụ giúp cho gia đình của mình trông coi cửa tiệm vàng bạc và dãy nhà trọ, nhưng trông thì ít mà ăn trộm tiền thì nhiều. Có lần Công còn đem cả vàng bạc trong tủ nhà mình sang tiệm vàng khác để mà bán lấy tiền. Dạy con không được, thế là đấng sinh thành của anh ta mới không cho làm việc nữa. Hàng tuần chỉ cho tiền tiêu vặt mà thôi. Nhưng với cái bản tính của mình thì Công đâu có thể nào chịu ngồi yên, ngoan ngoãn cho được cơ chứ. Công bắt đầu nói dối nhiều hơn là đi xin tiền. Người cho anh nhiều tiền nhất thì chắc là phải là bà Thương, rất đúng với cái tên của mình. Bà Thương Công cũng có thể nói là cái tình thương của bà trở thành mù quáng mất. Chồng của bà, ông Chiến, thì luôn giữ một cái thái độ trung lập. Bởi ông không phải là bố đẻ của Công. Bố ruột của anh ta bỏ đi ngay sau khi Công đã lọt lòng được hơn một tháng. Nhưng những người hàng xóm khi ấy chứng kiến được thì hết sức thương cảm với hoàn cảnh của bà Thương. Suốt thời gian chung sống cùng với người chồng cũ, điều kiện kinh tế khó khăn đã làm cho bà thiếu thốn nhiều thứ. Tùng, bố ruột của Công, cũng là một người đàng hoàng chứ không có đến nỗi nào. Chỉ vì cái nghèo đã làm cho người đàn ông này trở nên cáu gắt với gia đình mình. Và rồi, một biến cố lớn cũng đã ập tới. Ông Tùng trúng số, ước tính cái số tiền trúng được khi ấy nó lên đến cả mấy trăm tỷ thời bấy giờ. Trước số tiền lớn, những tưởng đâu cuộc sống của hai vợ chồng và thằng con trai mới lọt lòng sẽ được đổi đời. Nhưng không, ông Tùng lại chọn một cách ích kỷ hơn, đó chính là ôm hết số tiền rồi bỏ đi, bỏ lại hai mẹ con của bà Thương chơi vơi trong cái vòng xoáy của tiền bạc và mưu sinh. Trong suốt quãng thời gian tìm kiếm chồng không được, thậm chí còn nhờ đến cả công an vào cuộc. Nhưng ông Tùng đã lặn mất tăm. Có người bảo ông đã qua bên Lào để mà định cư, còn có cả vợ con ở bên đó nữa. Thế là chút hy vọng cuối cùng của bà Thương cũng đã đành mất hết. Bà không còn tìm kiếm người chồng tệ bạc của mình nữa. Bà lao đầu vào công việc. Thường ngày thì bà hay gửi cho Công những người hàng xóm trông nom hộ. Bà đi làm tối mặt tối mũi, tối cho tận tới khuya mới về nhà. Và rồi đúng như người ta đã nói, ông trời không có phụ lòng ai bao giờ. Vào một ngày nọ, bà Thương dẫn theo một người đàn ông về. Không ai khác chính là ông Chiến bây giờ. Nói về người đàn ông này thì ông ta hết sức kín tiếng. Gương mặt thì trông hiền lành và phúc hậu lắm. Nghe bà Thương kể thì hai người đã gặp nhau khi ông đi ăn trong cái quán mà bà làm phục vụ. Vô tình bắt gặp một người phụ nữ tuy trông tiều tụy nhưng lại ẩn chứa một vẻ đẹp hết sức thu hút. Ông tìm mọi cách tiếp cận. Và hơn 5 tháng sau, hai người chính thức đã về cùng một nhà. Không có đào to búa lớn, không rình rang và cũng không có cả hôn thú. Nhưng 25 năm nay, cả hai thậm chí chưa từng có một tiếng cãi vã nào to tiếng với nhau. Ông Chiến là một người có điều kiện. Cái tiệm vàng bây giờ cũng là do ông đầu tư mà ra. Sau đó hai vợ chồng cùng nhau làm lụng để tạo nên cái cơ ngơi như hiện tại. Cả hai cũng nhiều lần định có thêm con, nhưng thật không may mắn, ông Chiến đã bị tai nạn nên ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Cho dù có trải qua nhiều lần điều trị khắp các bệnh viện trong và ngoài nước, vẫn không có kết quả gì. Thế là thôi, cả hai đành chấp nhận nuôi một mình Công khôn lớn. Trở lại với thực tại, Công tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đang ở trong trạng thái hôn mê sâu. Căn phòng bệnh của anh cũng là một căn phòng bệnh hết sức sang trọng, chỉ duy nhất có một giường, thậm chí tivi, tủ lạnh có đủ cả. Bà Thương ngồi trên cái ghế nệm dài ở trong phòng, ánh mắt thì vẫn cứ đau đáu nhìn về phía của con trai. Ông Chiến thì một tay vỗ vào vai vợ, tay còn lại thì đưa lên trán như thể đang suy tư lắm. Cô y tá trích thuốc xong thì cũng quay ra chỗ của hai người nhẹ nhàng nói. Anh Công hôm nay có vẻ khá hơn rồi đấy hai bác ạ. Anh ấy bắt đầu có chút phản xạ rồi. Hy vọng anh ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Nghe câu động viên của cô y tá thì bà Thương gật gù cảm kích lắm. Bà nói. Được như thế thì tốt quá rồi. Nhà có mỗi mình nó thôi. Giờ mà có mệnh hệ gì, chắc vợ chồng tôi không có sống nổi mất. Vừa nói dứt câu thì bà Thương đã òa lên khóc. Cô y tá không có muốn nói thêm để khơi gợi lại cái sự xúc động này lên thêm nữa, nên đã cúi chào rồi quay trở ra bên ngoài. Ông Chiến thì tiếp tục an ủi vợ. Thôi nào em, bình tĩnh đi. Thằng Công nó mạng lớn nên mới như thế này thôi. Mà người ta không cho nó chết thì chắc hẳn là sẽ bình phục thôi mà. Em đừng có tuyệt vọng quá, hiểu chưa? Bà Thương gật gù, tay thì nắm chặt lấy tay của chồng, ánh mắt đầy sự cảm kích. Em cảm ơn anh. Có anh ở bên thật là may mắn. Cứ nói thế, anh mới là người may mắn cơ mà. Thôi, nín đi nào. Cả hai choàng tay qua nhau ôm lấy hết sức tình cảm. Và đúng như những gì ông Chiến nói, ngay ngày hôm sau đó, Công cũng đã dần dần hồi tỉnh. Hay tin, cả hai vợ chồng bà Thương tức tốc đã chạy ngay vào viện. Vô đến nơi, bà như vỡ òa khi trông thấy Công đang ngồi ở trên giường bệnh. Bà thốt lên. Trời ơi, con tôi! Trời Phật! Đội ơn trời Phật! Con ơi là con! Thế nhưng, trái hẳn với sự vui mừng của mẹ mình, thì Công lại nhìn bà bằng một cặp mắt hết sức lạnh lùng. Ông Chiến cũng tươi cười nhìn đứa con của vợ. Con tỉnh rồi thì tốt quá. Ráng nghỉ ngơi đi, tịnh dưỡng mấy hôm, rồi thì xuất viện về nhà nhé. Tôi không cần ông phải lo. Đừng có như thế. Ông không phải là bố đẻ của tôi. Dứt câu, Công quay ngoắt nhìn ra hướng cửa sổ. Trông thấy thế, ông Cường cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà thôi. Chưa hết, Công còn quay ra trừng mắt nhìn mẹ mình. Bà đưa tôi vào bệnh viện làm gì? Sao không để tôi chết luôn đi hả? Bà Thương lúc này thì nước mắt cũng đã giàn giụa trên má. Bà nói, thôi nào con, đừng có nói gở. Mẹ với bố đã mất công, không biết là mất bao nhiêu công sức và thời giờ với con đấy. Con phải biết quý trọng chứ. Tôi đã nói rồi, đây không phải là bố tôi. Công gắt lên. Tôi cũng không cần bà phải làm gì cho tôi cả. Tôi muốn chết, được chưa? Rách việc. Bà Thương đưa tay lên quẹt dòng nước mắt ở trên mặt. Ông Chiến đưa tay kéo vợ ra rồi nhẹ nhàng nói. Thôi, chắc con nó mới tỉnh, nên tâm lý vẫn chưa ổn định. Thôi, cứ cho nó thời gian đi em. Có gì mình sẽ nói chuyện với con sau vậy. Thế là cả hai bước ra ngoài, còn lại một mình ở trong phòng. Công cũng thở dài. Nằm vật ra giường, ánh mắt của anh ta như mông lung lắm. Bởi từ khi tỉnh lại cho tới bây giờ, Công cứ thấy có chuyện gì đó là lạ trong cơ thể của mình. Nhưng anh cũng không tài nào có thể nhớ ra được. Công chỉ nhớ, trước lúc xảy ra tai nạn, mình và hai vợ chồng bà Thương có xảy ra một cuộc cự cãi lớn lắm. Nội dung thì cũng chỉ chủ yếu xoay quanh đúng một chủ đề mà thôi. Đó chính là tiền. Công cần có một số tiền lớn để chuẩn bị cho chuyến du lịch châu Âu cùng đám bạn bè của mình. Thế nhưng vừa mới nói ra cái ý kiến thì đã bị ông Chiến ngăn cản ngay. Ông nhất quyết không có đồng ý, trong khi bà Thương thì cũng chỉ âm ừ bảo là sẽ suy nghĩ thêm. Công tức tối lắm, bởi từ trước đến giờ chưa bao giờ cả hai người này lại kịch liệt phản đối đến như vậy. Không nói không rằng, Công leo lên xe rồi chạy như bay ra ngoài đường. Chiếc xe phân khối lớn của anh mặc dù chạy trong thành phố nhưng không bao giờ dưới 100 km/h cả. Công cũng chỉ nhớ là anh vừa chạy qua cái khúc cua, rồi đột nhiên một tiếng động lớn đã vang lên, Đó cũng chính là những gì mà anh còn có thể nhớ được cho tới tận bây giờ. Khi tỉnh dậy, Công thấy mình đang nằm ở trên giường bệnh. Kế bên là một đống máy móc thì cũng đã hoảng lắm, nhưng không hiểu sao. Từ khi tỉnh dậy cho tới bây giờ, lúc nào anh cũng có cảm tưởng là có người đang gọi tên mình vậy. Sự hồi phục của Công đúng quả thực là một điều thần kỳ. Hơn 5 ngày trôi qua, anh đã có thể ngồi dậy, đi đứng một cách bình thường. Tuy có hơi khó chịu ở đầu vì cái băng trắng cứng như đá vẫn được bó mấy vòng quanh trán, nhưng nói chung, Công có thể gọi được là khỏe mạnh. Hôm nay, sau bữa ăn tối có phần khá khô khan, thì Công trốn giờ tiêm thuốc định kỳ rồi lẻn ra bên ngoài để đi dạo mấy vòng. Nhân tiện sẽ suy nghĩ về mọi thứ, những việc mà anh sẽ phải làm nếu ra khỏi bệnh viện này. Đi dọc cái hành lang phía trước mặt, vốn phòng bệnh của Công được tọa lạc ở ngay tầng cao nhất, nên anh ta có thể nhìn ngắm toàn bộ những phần khuôn viên phía bên dưới. Vừa đi, Công vừa đưa mắt nhìn vào đám đông người bệnh nhân cùng người nhà đang ở dưới sân để nhận những suất cơm từ thiện. Anh nhếch mép cười. Làm như chết đói không bằng vậy. Đúng là bọn nghèo nàn mà. Chắc có khi chỉ vì miếng ăn mà đã lao vào đánh nhau mất thôi ý chứ. Đi thêm được một đoạn để tránh đám đông thấp kém kia, thì Công đã không đi thẳng ra cửa chính mà luôn ra cửa sau. Trước mặt của anh bây giờ là một khu vườn nhỏ, gọi là nhỏ như thế thôi, nhưng cũng đủ mọi loại cây cối. Ở ngay giữa còn có một gốc cây si cổ thụ, thân của nó chắc phải hơn 4 đến 5 người giang tay ôm mới hết được. Công cứ thế đi lòng vòng xung quanh. Tuy ở đây không có được sạch sẽ mấy, nhưng ít ra cũng hơn cái phòng sang trọng với 4 bức tường đầy gò bó và ngột ngạt kia. Công nhớ ra đám bạn của mình, không hiểu sao mấy hôm nay chẳng ai vào thăm anh ta cả. Công cũng muốn gọi điện hoặc online trên các mạng xã hội, nhưng bà Thương đã nói là điện thoại của anh đã bị vỡ trong vụ tai nạn. Khi nào ra viện rồi, thì bà sẽ đưa anh đi mua một chiếc điện thoại mới. Vốn dĩ còn đang giận bà, nên Công cũng không có muốn nói gì thêm. Cũng không có hề nghĩ tới việc nịnh nọt bà để bà mua cho mình một cái điện thoại khác. Bắt đầu cảm thấy mỏi do vết thương ở chân chỉ mới vừa lành, Công đã liền ngồi xuống một cái ghế đá ở bên cạnh mình. Anh thở dài một hơi rồi tự than thở. Đúng là chán quá mà. Tự nhiên đang yên đang lành lại bị như thế này. Không biết con xe của mình sao rồi nữa. Ngồi thêm được một lúc thì trời cũng đã tối hẳn. Đèn bên trong khuôn viên bệnh viện đã được bật lên, đúng chất với tầm cỡ 5 sao của nó. Trong tòa nhà trung tâm bệnh viện lúc bấy giờ không có khác gì một cái khách sạn hay một cái resort nổi tiếng là bao. Ngày đầu đang trong mùa dịch bệnh, mọi nơi đều quá tải, nên giám đốc bệnh viện này vừa mới mở cửa để tiếp nhận thêm một khu khám bệnh cho người nghèo. Đó cũng chính là nguyên nhân của cái cảnh hỗn loạn ở phía trước mà Công đã thấy lúc nãy. Thẫn thờ nghĩ lung tung thì Công cũng đã trông thấy một đứa bé gái chạy từ bên ngoài vào, trông gương mặt của nó hết sức hoảng loạn. Nó vừa chạy vừa đưa tay kéo mấy người xung quanh như muốn nói điều gì đó. Nhưng lạ thật là chẳng ai có thể để ý hay là có chút quan tâm phản ứng nào đối với con bé cả. Công chăm chú quan sát, đám người ngồi ở trong khu vườn lúc này đúng là không quan tâm tới nó thật. Quái lạ, đám người đó bị gì thế nhỉ? Sao lại có thể giả câm giả điếc khi người ta hỏi tới được cơ chứ? Công cảm giảm xong thì đưa tay với gọi cô bé kia. Này, bé, qua đây. Đứa bé nghe thấy tiếng gọi thì liền ngước nhìn lên. Khỏi phải nói cái gương mặt của nó mừng rỡ lắm. Nó chạy lại ngay chỗ của anh. Gần tới, Công đã nhận ra cái vạt áo của con bé dính đầy máu. Vừa tới nơi, nó vội vã nói ngay. Chú ơi, cứu mẹ cháu với, cứu mẹ cháu với. Chuyện gì đó, mẹ con đâu, sao lại cứu? Công chợt nghĩ, đứa bé này chắc là con của một bệnh nhân nào đó đang chữa bệnh. Và con bé tưởng Công là bác sĩ nên mới nhờ cứu mẹ nó. Thế là anh phì cười lắc đầu. Không, chú không phải là bác sĩ đâu. Đợi một lát để chú gọi bác sĩ giúp cho. Nhưng khi nghe đến hai chữ bác sĩ thì gương mặt của con bé trở nên hoảng hốt tột độ. Nó gào lên. Đừng chú ơi, bác sĩ ác lắm. Bác sĩ bắt nhốt mẹ con vào trong hộp, không cho ra ngoài. Chú đi cứu mẹ cháu với. Bị nhốt? Công nhíu mày. Sao lại bị nhốt vậy? Con bé òa lên khóc. Con không biết. Tự nhiên mẹ con đang trị bệnh thì người ta bắt mẹ con đem đẩy đi vào trong một căn phòng. Mẹ con bị khóa lại, nhốt ở bên trong đó. Con sợ lắm. Người ta làm hại mẹ con thì sao? Công giật mình, trong đầu đột nhiên nghĩ lại mấy cái chuyện ở trên mạng lúc trước. Một vài bệnh nhân không có tiền trả viện phí thì sẽ bị một vài bác sĩ biến chất đem đi lấy trộm một phần nội tạng. Cái nạn này đã phát hiện mấy vụ, nhưng biết đâu được lần này lại có thêm người làm như vậy nữa thì sao. Nghĩ thế nên Công đã nói ngay. Đâu? Đâu? Ở đâu? Con dẫn chú tới. Nếu mẹ con bị người ta làm hại thì chú sẽ giúp. Con bé gật đầu lia lịa rồi vừa nói vừa chạy đi. Chú đi theo con. Đi theo con ạ. Công không ngần ngại đứng dậy chạy theo nó. Cả hai đi một lúc thì ngừng trước một dãy nhà trông khá cũ kỹ. Công đưa mắt nhìn con bé rồi hỏi. Tới chưa? Dạ tới rồi ạ. Mẹ con ở trong đó. Công gật gù, thở mấy cái lấy hơi rồi đi vào bên trong. Cái dãy này nằm tách biệt, im lìm so với cái bệnh viện kia. Điều này càng làm cho Công củng cố thêm niềm tin về mấy cái chuyện mờ ám mà người ta làm với mẹ của cô bé kia. Đi thẳng tới cửa chính của dãy nhà, một người bảo vệ từ đâu đã chạy tới chỉ vào anh rồi hỏi. Ai, chú em, đi đâu đấy? Công thoáng có chút giật mình, nhưng rồi cũng đã khựng lại khi nhận ra người bảo vệ này không có ý định tấn công mình. Ông ta bước tới gần hơn, nhìn thấy bộ quần áo bệnh nhân màu xanh ở trên người, Công tiếp tục hỏi. Chú em đi lộn rồi phải không? Chỗ này không phải là khu điều trị đâu nhá. Có cần tôi chỉ đường cho quay lại không? Công lắc đầu. Không, có người dẫn tôi tới đây, bảo là có người cần cứu. Ông bảo vệ ngay lập tức phì cười. Điều này làm cho Công hết sức ngạc nhiên. Ông ta nói tiếp. Ê, chú em đừng có đùa vậy chứ. Chỗ này mà cũng cần có người cứu ư? Ông nói hay thế nhỉ? Bệnh viện mà không có cần người cứu à? Vậy thì xây bệnh viện để làm gì? Chú em biết đây là đâu không? Vừa nói, ông bảo vệ vừa giơ tay chỉ vào tấm biển nằm khuất ở trong một cái góc nhỏ. Đây, đọc đi. Công đưa mắt nhìn, và rồi một sự bàng hoàng xâm chiếm lấy cơ thể của anh. Bởi hai chữ trên tấm biển lúc này là nhà xác. Cái gì vậy? Công ấp úng. Sao lại là nhà xác? Ông bảo vệ đưa tay châm điếu thuốc rồi nói. Chứ chú em nghĩ ở đây là đâu? Chú em ở khoa nào đấy? Có cần tôi chỉ đường về lại không? Thế rồi trong đầu Công lại nghĩ ra được một kịch bản khác. Anh thầm nghĩ. Có khi nào người ta lợi dụng cái khu vực nhà xác này để thực hiện chuyện xấu kia không? Đúng rồi. Nhà xác thì làm gì có người tới? Việc này chắc hẳn sẽ không có ai nghi ngờ. Càng nghĩ, Công càng cảm thấy không thể để yên cho chuyện này được. Anh bắt đầu gay gắt hơn. Ông định che giấu chuyện gì à? Gương mặt của người bảo vệ càng lúc càng trở nên buồn cười. Ông lắc đầu. Sao? Cậu muốn gì thì cứ nói ra đi. Chứ tôi thấy cậu chắc từ trong khoa thần kinh trốn ra có phải không? Công nhăn mặt. Nhưng đây không phải là lúc đôi co với người bảo vệ này. Anh bước thẳng vào bên trong, vừa đi vừa nói. Các ông phải đang làm chuyện gì mờ ám hay không? Cẩn thận, tôi có thể báo công an bất kỳ lúc nào. Ông không mau thành thật đi. Lúc đó tôi sẽ làm chứng rồi giảm nhẹ tội cho ông. Lúc này đây, có vẻ như không chịu nổi nữa. Người bảo vệ cười phá lên. Trời ơi, trời đất cái thằng này. Cậu bị điên rồi phải không? Chứ tôi chẳng hiểu cậu nói cái gì cả. Xem ra tôi mới phải là người gọi người tới để mang cậu đi đấy. Vừa nói, ông ta vừa móc điện thoại ra. Nhưng chưa gọi vội, ông đã lại hỏi thêm. Thực ra thì trông cậu không có giống người bị điên lắm. Chắc lại bị đứa nào nó lừa tới đây chọc phá phải không? Nói đi, tôi biết chắc là có chuyện gì đó. Công sực nhớ ra tới đứa bé lúc nãy. Anh quay ngoắt ra sau như để tìm kiếm nó. Có con bé thì đúng là một bằng chứng xác thực nhất. Nhưng kỳ lạ thay, con bé không có thấy đâu cả. Vừa rồi Công mải tranh luận với người bảo vệ nên đã không để ý đến nó. Ủa, cậu tìm ai vậy? Nghe câu hỏi của ông ta, Công lúc này không còn cách nào khác. Anh liền kể lại mọi chuyện mà đứa bé kia kể. Nghe xong, người bảo vệ đăm chiêu lắm. Ông hỏi lại. Cậu có chắc là cậu nói thật cái câu chuyện vừa xảy ra chứ? Chắc chắn. Tôi nói dối ông làm gì? Công quả quyết. Nếu không có con bé nói thì tôi có đâu có bị điên mà xông vào đây làm gì cơ chứ? Người bảo vệ hít một hơi, bước vào trong rồi nói với lại. Ôi, nào, cậu đi theo tôi đi. Hơi có chút bất ngờ với biểu hiện của ông ta, nhưng Công đâu có còn cách nào khác. Vừa vấp phải sự tò mò của chính bản thân, vừa bất lực khi trên người không có điện thoại, làm sao có thể nhanh chóng gọi người đến giúp cho được. Còn nếu bây giờ chạy đi, thì sẽ có thời gian cho đám người làm chuyện ác ở bên trong phi tang bằng chứng thì sao? Với những suy nghĩ rối bời đó, Công đi theo người bảo vệ, nhưng anh cũng không quên đề phòng ông ta một cách cẩn trọng. Cả hai bước tới cửa nhà xác. Người bảo vệ đưa tay tra cái chìa khóa vào ổ khóa to tướng trước mặt. Một âm thanh khô khốc cũng đã vang lên, làm cho Công thoáng giật mình. Người bảo vệ đưa tay mở hệ thống điện bên trong. Ánh sáng nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng. Công vẫn e dè lắm, lúc nào cũng đi sau lưng của ông ta. Mắt thì không quên quét xung quanh một lượt. Nhưng khác với vị trí tưởng tượng của anh, lúc này bên trong nhà xác chỉ có anh và người bảo vệ mà thôi. Anh có thể khẳng định được điều này là do bên trong được thiết kế theo kiểu dạng hộp. Hai bên tường là những dãy hộc tủ đựng xác chết. Chính giữa phòng, một cái bàn sắt được kê lên giữa để dùng cho việc giải phẫu khi cần. Hay là lúc nãy có động cho nên họ chạy hết rồi nhỉ? Công vẫn không thể nào quên đi được cái hình ảnh tưởng tượng của mình. Thế nhưng, người bảo vệ nhanh chóng đã bước tới một góc phòng. Ông nói với cái vẻ lạnh lùng lắm. Cậu qua đây. Gì thế? Công vừa nói, vừa đưa chân theo bước của ông ta. Khi tới nơi, người bảo vệ đưa tay kéo một cái hộc tủ đựng xác ra. Công thoáng có chút giật mình khi nhận ra bên trong là một cái xác của một phụ nữ. Cái xác tuy đã được lau sửa sạch sẽ, nhưng trông nó vẫn hết sức ghê rợn, nhất là đối với người lần đầu tiên đã được trông thấy xác chết như Công. Cơn buồn nôn dâng trào lên tới cuống họng, nhưng may mà anh đã kìm lại được. Ông bảo vệ nhanh chóng đã đóng hộc tủ lại rồi nói: "Đây là mẹ của đứa bé đó, chết vì tai nạn giao thông 5 ngày trước đấy." "Cái gì? Chết 5 ngày trước?" "Đúng, khi đưa đến bệnh viện thì bà ta đã yếu lắm rồi, còn đứa con gái thì không qua khỏi trên đường." Nghe tới đây, gai ốc trên người của Công bỗng nổi dựng hết lên, anh ấp úng: "Sao lại có chuyện như thế được? Mà bà ta có bao nhiêu đứa con gái? Còn một đứa nữa có phải không? Nó vừa nói với tôi mà, phải không?" Người bảo vệ không có nói gì. Ông ta bước qua một cái hộc bên cạnh rồi tiếp tục mở nó. Khi vừa trông thấy thứ bên trong thì ngay lập tức, Công đã bật ngửa ra sàn nhà, bắt đầu nôn ọe. Nguyên cái bữa tối lúc nãy hiện ra đang nằm hết ở trên sàn. Cảnh tượng mà Công vừa trông thấy là gì? Người đang nằm trong cái hộc xác kia chính là đứa bé gái, người mà vừa mới hơn nửa giờ đồng hồ trước đây đã chạy tới và nói chuyện với anh. Công khẽ thốt lên: "Trời ơi, cái chuyện gì thế này?" Anh nhớ lại, cái áo đẫm máu của đứa bé, nó y hệt như cái áo của người nằm ở trong hộc. Ông bảo vệ lúc này mới ngồi xuống chỗ của Công. Ông đưa tay vỗ vỗ vào lưng của anh rồi nói: "Thực ra cái chuyện này nó không có gì đáng sợ đâu. Chỉ là trong vụ tai nạn, con bé mất, nhưng nó không ý thức được chuyện đó. Vong hồn của nó vẫn cứ lờn vờn ở đây. Bởi không ai thấy nó được, nên nó cũng không biết được mình đã chết. Chắc nó trông thấy người phụ nữ này được chúng tôi đưa tới đây rồi bỏ vào bên trong hộc, nên nó mới nói với cậu như vậy đấy." Nói xong, người bảo vệ đứng lên, bước tới một góc trong phòng. Ông lấy theo mấy nén hương rồi bắt đầu đốt lên, cắm ngay trước hai cái hộc. Ông bắt đầu khấn: "Cháu bé, chú không biết hiện giờ cháu ở đâu, nhưng chú mong cháu nếu hiện đang có mặt ở đây thì cũng nên chấp nhận cái sự thực này. Cháu có biết vì sao cháu không được gặp mẹ cháu không? Bởi vì bà ấy giờ này có lẽ cũng đã siêu thoát rồi. Đây chỉ là xác thịt phàm trần mà thôi. Ít lâu nữa, nó sẽ trở về với cát bụi. Còn cháu, cháu hãy theo mẹ của mình mà đi đầu thai, siêu thoát đi. Đừng có vất vưởng ở đây nữa, vừa đói, vừa lạnh, chứ được cái gì đâu." Thật kỳ lạ, vừa nói xong thì mấy nén hương bừng lên cháy dữ dội. Chứng kiến hết những cái chuyện vừa rồi, Công không thể nào tin vào tai, tin vào mắt của mình được nữa. Anh giật lùi lại đằng sau lắp bắp rồi nói: Ông vừa dở cái trò gì phải không? Chứ sao lại..." "Không." Người bảo vệ lắc đầu: "Tôi chẳng làm gì cả. Cậu cũng đừng hoang mang nhiều. Trước đây đã gặp ma bao giờ chưa?" Tất nhiên là Công đã lắc đầu rồi. Bởi từ nhỏ cho tới giờ, ma quỷ là một cái khái niệm hết sức mơ hồ đối với anh. Công hít một hơi, lấy lại sự bình tĩnh rồi đứng dậy, run run bước tới nhìn hai cái xác một lần nữa. Quả đúng là đứa bé gái ấy, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Bước ra khỏi nhà xác, khỏi phải nói, Công đã cố gắng chạy hết sức về để tới phòng bệnh của mình. Vô tới nơi, bất chấp những câu hỏi của cô y tá, thì anh leo thẳng lên trên giường, kéo chăn trùm kín đầu mình lại. Tưởng đâu cơn đau tái phát, cô y tá với vẻ mặt lo lắng bước tới: "Đây, Này, anh Công, anh có bị làm sao không? Không, tôi không sao. Cô đi đi, đi đi. Cô y tá lắc đầu khó hiểu, nhưng rồi cô nói, tôi có để sẵn thuốc ở trên bàn đó, anh uống đi. Giờ quá giờ tiêm thuốc rồi, nên thôi, để ngày mai tôi xin phép ra ngoài. Thế nhưng, Công đã lại giật mình nói lớn theo. Đừng đi. Cô y tá lúc này khỏi phải nói, cô đưa ánh mắt khó hiểu của mình nhìn người đàn ông đang nằm ở trên giường. Anh có việc gì cần à? Không, tôi chỉ không muốn ở một mình đêm nay mà thôi. Cô có thể ở lại đây với tôi được không? Thoạt nghe qua thì có chút gì đó bất ngờ và hơi kỳ cục. Nhưng nhìn gương mặt của Công thì cô y tá biết được là anh ta đang rất nghiêm túc. Cô kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống. Sao? Anh vừa mới gặp chuyện gì vậy? Kể cho tôi nghe được không? Công hít một hơi như để sốc lại tinh thần của mình. Anh bắt đầu thuật lại cái câu chuyện kinh hoàng mà mình vừa đã trải qua. Nghe xong, tưởng đâu cô y tá không tin, nhưng trái lại, gương mặt của cô cũng lộ rõ vẻ thích thú. Cô đã hỏi thêm. Thế chỉ một mình anh trông thấy cô bé thôi à? Đúng. Công gật đầu xác nhận. Chỉ có mình tôi thôi. Bây giờ tôi nhớ lại mới thấy hãi. Có không dưới 10 người ở trong khu vườn đó mà con bé chạy tới, nhưng không ai quan tâm nó hết cả. Cô có tin những gì mà tôi vừa nói ra không? Cô y tá mỉm cười khẽ gật đầu. Tin chứ. Tôi làm ở trong này mà. Cũng nghe qua kha khá những câu chuyện tâm linh như vậy rồi. Cũng không tránh được. Bệnh viện cứu sống người ta. Nhưng cũng không có ít người đã từ bỏ cõi đời ở đây. Xem ra anh có duyên rồi đấy. Sau này có thể sẽ giúp được nhiều người. Cái gì? Công chố mắt lên, thoảng thốt đáp. Cô có nghiêm túc không vậy? Chứ tôi không muốn trông thấy những cái thứ như vậy thêm lần nào nữa đâu. Cô y tá lại cười rồi nói. Thực ra thì gia đình của tôi cũng từng có người làm trong lĩnh vực tâm linh này. Nên tôi nhờ đó mà có chút hiểu biết. Thế giới của người chết khác với chúng ta nhiều lắm. Họ nhiều khi phải chịu cảnh lang thang không nơi nương tựa, chỉ vì không chấp nhận được sự thực là mình đã chết. Do đó, nếu muốn giúp họ thì phải cho họ biết là mình đã chết rồi. Họ sẽ không làm hại mình nếu như mình không sợ hãi và tìm cách diệt trừ họ. Nghe tôi đi. Nếu sau này anh thấy họ nữa thì đừng vội bỏ chạy. Có thể hãy tìm hiểu câu chuyện của họ. Lợi ích từ việc giúp những linh hồn có khi anh sẽ không ngờ được đâu. Gương mặt của Công lúc này thì nghẹt ra. Anh làm sao có thể tin được một cô y tá lại có thể đang truyền bá cái tư tưởng mê tín dị đoan cho mình như vậy. Tới lượt Công bật cười. Cô quả thật là vui tính đấy. Nhưng mà tôi không có điên tới mức đó đâu. Trông thấy đã sợ chết khiếp rồi. Chứ nói gì là tới việc giúp ai. Lúc nãy tôi thấy con bé kia nó tội nghiệp nên mới dính phải thôi. Từ giờ tôi sẽ để ý hơn đến việc có giúp người khác nữa hay không. Hơi có chút khó chịu với câu trả lời này của Công, cô y tá đứng dậy ngay. Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Tôi ngồi với anh như vậy là nhiều rồi đấy. Đến giờ tôi phải đi trực nữa. Anh ngủ ngon nhé. Công cũng không có muốn giữ cô y tá kia lại làm gì, vì anh sợ cô ta đem mấy cái câu chuyện ma quái ra mà hù dọa mình nữa. Sau khi cô y tá đi khỏi, Công chùm chăn kín đầu rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Cũng may số thuốc lúc nãy có một chút thuốc ngủ, nên nó cũng đã làm cho anh dễ ngủ hơn. Và trong giấc ngủ này, Công thỉnh thoảng lại nghe thấy có tiếng người nói gì đó ở bên tai, tiếng gọi tên văng vẳng, nhưng chúng không hề rõ ràng gì cả. Công cũng không thể thức dậy được để biết đó là ai đang nói. Cho tới sáng ngày hôm sau, Công tỉnh dậy và cũng đã quên hết đi những cái chuyện đáng sợ của ngày hôm qua. Bà Thương và ông Chiến đã lại có mặt. Trông thấy sự bình phục của con trai bà thì bà mừng lắm. Bà cũng vừa tham khảo ý kiến của bác sĩ. Ông ta nói nếu muốn thì Công có thể xuất viện về nhà ngay trong ngày hôm nay. Bà liền báo tin cho Công nghe. Nhận được tin này, Công đúng là vui thật, nhưng vẫn còn hơi khó chịu với gia đình của mình, nên anh đã lạnh lùng nói. Sao cũng được, miễn không phải thấy cái gương mặt của hai người nữa. Ông Chiến nhận ra câu trả lời của đứa con riêng hơi quá đáng rồi. Ông bước tới gần và nói ngay. Công, con nên chú ý tới lời nói của mình đi. Bố mẹ rất vất vả với con trong thời gian qua đó. Tôn trọng một chút đi. Tôi phải nói bao nhiêu lần là ông không phải bố của tôi. Ông có hiểu không? Con... Ông Chiến tức giận, mặt đỏ bừng bừng. Thế là ông quay lưng bước thẳng ra bên ngoài phòng. Bà Thương lúc này thì mới móc trong túi ra một xấp tiền rồi dúi vào tay của con trai. Con ơi, con tha lỗi cho mẹ đi. Hôm đó là mẹ lớn tiếng với con, do đang bực bội vài chuyện làm ăn thôi. Chứ mẹ không có ý gì đâu. Đây, mẹ cho con tiền đây. Con có thể đi đâu, làm gì tùy ý nhá. Miễn là đừng nói những lời như vậy nữa. Mẹ đau lòng lắm, con biết không? Mặc dù chuyện của bà Thương vừa làm đây là đúng ý với công, nhưng anh ta vẫn không tỏ vẻ gì là bình thường cả. Thôi, đi làm thủ tục cho tôi xuất viện đi. Chán cái cảnh ở đây lắm rồi. Được, mẹ đi ngay đây. Bà Thương vừa đi khỏi thì công mới tỏ ra mừng rỡ. Đúng là vừa có tiền mà không phải xuống nước xin xỏ. Xem ra cái lần tai nạn này cũng không phải là chuyện gì quá xui xẻo. Chiều ngày hôm ấy, công trở về nhà. Tính ra cũng đã hơn một tháng trời nằm ở trong bệnh viện rồi. Về tới nơi, có khá đông bạn bè hay tin cũng đã tới. Sở dĩ thời gian qua họ không có mặt cũng một phần là do bà Thương không có muốn họ đến quá đông, làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của công. Cũng là để hạn chế bớt những cái tư tưởng xấu mà họ sẽ tiêm nhiễm vào đầu óc của đứa con trai mình. Một thanh niên xăm trổ kín người bước tới, trên tay là một bó hoa tươi. Gã ta cười tươi rói, giang tay ra ôm lấy công. Hey, chào mừng thằng em đã trở lại nhá. Thời gian qua mọi người lo lắng cho em lắm đấy. Nhưng cũng an tâm một phần là do mẹ em thông báo không sao. Chỉ là đang chữa bệnh nên cần được yên tĩnh mà thôi. Dạ vâng, em cảm ơn anh Khánh và mọi người ạ. Gặp lại mọi người ở đây em mừng lắm. Công gật đầu, trả lời bằng một cái giọng hết sức nhẹ nhàng. Điều mà bà Thương và ông Chiến đứng kế bên ao ước được như anh ta nói với mình lắm. Một bữa tiệc được tổ chức ngay tại sân nhà theo đúng ý với công. Đêm ấy, anh và đám bạn của mình say sưa, nhảy nhót múa hát cho tới tận nửa đêm. Lúc này ai nấy cũng đã đều say khướt. Công tiễn đám bạn của mình xong thì cũng quay lưng đi thẳng lên trên phòng ngủ. Ông Chiến trông thấy cái bóng của anh thì thở dài ngao ngán, hiểu được tâm lý của chồng. Bà Thương vỗ vỗ vai của ông rồi từ tốn nói. Thôi kệ anh ơi, kệ tụi nó đi. Dù gì cũng không phá phách, làm mấy cái chuyện tai hại là được rồi. Ông Chiến gật gù, quay ra ôm vợ rồi cả hai cũng nhanh chóng về lại phòng của mình. Nói về công, không hiểu sao lúc nãy anh còn cảm thấy mình say. Nhưng đến khi lên phòng thì lại khác. Công như một người tỉnh, hơi men trong người thậm chí đã tan biến lúc nào mà không hay. Công vô trong phòng tắm, ngâm mình một chút trong cái bồn đầy nước ấm. Hơi nước bốc lên làm cho anh cảm thấy thoải mái đến tột cùng. Không biết đã ngâm mình trong đó bao lâu, công cứ thế từ từ mà thiếp đi. Hai, hai, dậy, dậy ngay đi, dậy đi. Một cái tát vào mặt cùng với mấy tiếng gọi to làm cho công giật mình. Nhận ra mình vẫn đang nằm ở trong bồn tắm. Lúc này, một luồng hơi lạnh đang chạy dọc thân thể của anh. Công vội vàng ngồi dậy, bước ra khỏi đó ngay với chiếc khăn tắm quấn ở trên người. Anh đảo mắt lia lịa. Ủa, là ai vừa gọi mình dậy vậy? Nhìn khắp nơi, vẫn không hề có ai cả. Bất giác, công đưa tay chạm vào mặt của mình. Đúng là cơn đau vẫn còn ở trên má cơ mà. Để cho chắc chắn hơn, công chạy tới gương, nhìn thẳng vào đó. Cái gì? Công thốt lên một cách đầy bất ngờ, bởi trên mặt của anh bấy giờ đã in hẳn 5 dấu bàn tay rất rõ ràng. Là ai? Ai tát mình vậy? Công đảo mắt nhìn khắp phòng một lần nữa. Tất nhiên là chẳng có ai có thể lẻn vào bên trong rồi. Cửa phòng thì vẫn cứ đóng. Tuy không có khóa chốt, nhưng nếu có người mở nó ra, thì sẽ có một âm thanh không mấy dễ chịu vang lên. Công dùng máy lạnh, nên mấy cái cửa sổ cũng vì thế mà không thể mở được. Ngồi thừ người trên giường một lúc, thì cơn say lúc này đã lại quay trở lại. Công nhanh chóng gục xuống rồi lại ngủ ngon lành. Sáng ngày hôm sau, công thức giấc với một thể trạng hết sức mệt mỏi. Thậm chí ngay cả việc giơ tay lên để tắt chuông báo thức đang vang lên cũng là một điều khó khăn. Công bất lực, duỗi thẳng đờ người ra mà cam chịu. Thấy con trai lâu dậy, bà Thương bèn gõ cửa phòng. Công ơi! Công! Dậy ăn sáng đi con. Như một vị cứu tinh xuất hiện, công thều thào gọi ngay. Mẹ vào đi. Bà Thương mở cánh cửa ra, tiếng két két vang lên làm cho bà nhăn mặt. Nhưng rồi mọi thứ đều không có quan trọng nữa khi mà bà trông thấy đứa con trai vàng ngọc của mình đang nằm bất động ở trên giường với gương mặt trắng bệch. Trời ơi, công, con bị làm sao thế? Vừa thốt lên, bà Thương vừa chạy ào tới chỗ của con trai. Bà đưa tay sờ trán, bắt mạch, làm đủ mọi thứ để kiểm tra trên người của con trai. Công thì vẫn cứ thế, vẫn như một cái xác sống, bất động. Lát sau, ông bác sĩ riêng của gia đình cũng đã xuất hiện. Ông ta thăm khám một cách cẩn thận cho Công. Lát sau, ông ta mới từ tốn nói. Có phải tối qua cậu tắm muộn hay không? Chần chừ một lúc thì Công gật gù. Vâng ạ. Tôi có tắm khuya hôm qua. Thế thì đúng rồi. Vị bác sĩ ôn tồn giải thích. Tôi thấy cậu có dấu hiệu của chứng tai biến. Nếu mà tắm khuya như vậy, thân nhiệt sẽ giảm đột ngột. Cậu còn ở trong căn phòng có điều hòa nữa. Nhưng mà cũng may, thời gian ngâm trong nước của cậu không quá lâu. Nếu không thì có khi chuyển nặng rồi đột quỵ trong đêm đó. Hơi thoáng có chút sợ hãi. Bởi không ít lần, Công đã trông thấy vụ người ta chết ngay trong phòng tắm vì đột quỵ ở trên mạng cũng như TV. Càng sợ hãi hơn nữa khi Công nhớ tới cái chuyện lúc tối. Đúng là cái lúc mà anh đang dần dần mất đi cái nhận thức ở trong cái bồn tắm kia thì đã kịp thức dậy. Cũng vì đó, Công nhớ tới cái tát vào mặt của mình và tiếng gọi lớn. Ủa, là ai kêu mình dậy vậy nhỉ? Vị bác sĩ ra về, bà Thương vẫn còn lo lắng lắm. Bà nằng nặc đòi truyền cho Công một chai nước biển. Công không muốn vì vừa mới trải qua một thời gian dài ở trong bệnh viện rồi. Nhưng thứ như truyền nước hay kim tiêm đã làm cho anh phát ớn. Nhưng rồi trong cái tình trạng cả người không còn một chút sức lực nào như vậy, thì Công cũng đã đành nhắm mắt để cho bà Thương muốn làm gì thì làm. Cho tới đầu giờ chiều thì Công cũng đã dần khỏe hơn. Nhưng trong lúc mê man ở trên giường, anh liên tục trông thấy hình như có bóng người cứ làng vàng trước mặt của mình. Khi thì ngồi, khi thì đứng, lúc thì lại vỗ vỗ vào vai như là đang xem thử tình hình của anh ra làm sao. Mà cái dáng người này lại hết sức lạ lẫm, có thể gọi là Công chưa từng gặp qua bao giờ. Giờ đây, khi tình hình sức khỏe cũng đã có phần ổn hơn, sự xuất hiện của người kia lại càng khiến cho anh thêm phần tò mò. Thế là Công đã ngồi dậy, đưa tay tháo cái kim truyền nước ở trên tay mình ra, rồi bước xuống dưới giường. Tuy có hơi chóng mặt một chút, nhưng Công vẫn có thể đi được. Anh mở cửa đi thẳng xuống dưới lầu. Lúc này đang giờ nghỉ ngơi, thường thì sẽ không có khách ghé tiệm vàng, cho nên bà Thương nằm đung đưa ngủ ở trên võng. Ông Chiến không có thấy đâu cả, chắc là đi uống rượu hay là dự tiệc gì đó với đối tác rồi. Cái cảnh này Công cũng không lạ lẫm gì hết. Anh rón rén đi từng bước thật chậm, bởi nếu làm cho bà Thương thức dậy, thì anh sẽ lại bị cuốn vào trong một mớ hỗn độn của những câu hỏi. Rồi bà lại làm nhảm quá, nên về tình hình sức khỏe của con trai mình. Cuối cùng Công cũng đã bước qua được khỏi cái võng để tiến tới bàn làm việc của bà Phương. Thông thường, mỗi khi ghé qua đây, thì Công chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là lấy tiền để đi chơi mà thôi. Nhưng hôm nay thì khác, Công cầm lấy con chuột ở trên máy vi tính, rồi bắt đầu mở lại hệ thống camera lên để quan sát. Đúng là một tiệm vàng quy mô lớn nhất nhì thành phố có khác. Căn biệt thự của gia đình Công dường như không có thiếu một góc nào là không có camera theo dõi. Chỉ có từng phòng riêng là không có mà thôi. Đó cũng chính là lý do mà Công xuất hiện ở đây. Bởi anh muốn xem thử người lạ mặt kia là ai. Liệu có vị khách nào ở đây trong thời gian anh đang nằm viện hay không? Thế nhưng thật kỳ lạ. Cho dù Công có kiểm tra kỹ nhường nào đi chăng nữa thì căn phòng của anh cũng chỉ có một người ra vào duy nhất, đó chính là bà Thương mà thôi. Ông Chiến thậm chí chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Vậy cái người kia là ai? Vừa nghĩ, Công vừa tiện thể kiểm tra luôn đoạn băng ghi hình tối ngày hôm qua. Cũng giống như hôm nay vậy, không hề có ai vào phòng của anh hết. Công rối lắm, anh đã tự cho rằng mình không thể nào có thể nhìn nhầm được. Tuy lúc ấy mọi thứ cứ lờ mờ không có rõ ràng, nhưng gọi là tưởng tượng ra thì có người gần mình thật như vậy thì lại càng không thể. Đang rối bời với mớ suy nghĩ thì bà Thương cũng đã tỉnh dậy. Trông thấy cậu con trai đang lọ mọ ở bàn làm việc của mình, bà mới nói ngay. Công, có chuyện gì thế? Cần bao nhiêu? Nói mẹ thì mẹ đưa. Thoáng có chút giật mình, Công lắc đầu quầy quậy. Dạ, không, tôi không lấy tiền. Bà Thương vẫn đưa ánh mắt hiền từ nhìn anh. Thôi, ngại ngùng gì? Cần bao nhiêu? Qua đây mẹ đưa cho này. Vừa nói, bà vừa dở cái túi sách dày cộm của mình ra. Bên trong đó thường thì không lúc nào có ít hơn 30-40 triệu tiền mặt cả. Công nhăn mặt bắt đầu gắt lên. Đã bảo không rồi mà lại. Nói xong thì Công đứng dậy, bước thẳng ra bên ngoài. Trước khi đi khuất, anh nói lại với phía sau. tối nay tôi không ăn cơm ở nhà đâu nha, đừng có đợi. Vẫn chiếc mô tô phân khối lớn ở trong gara, Công leo lên rồi phóng ra khỏi nhà. Chiếc mô tô này đã được sửa lại sau vụ tai nạn. Bà Thương đúng là một người chiều con. Bà thậm chí còn cải tiến thêm một vài chi tiết nhỏ cho nó nữa. Công tuy có hơi khó chịu với bà, nhưng anh cũng tự nhủ, nếu qua cái giai đoạn này, mọi thứ bình thường trở lại thì anh sẽ dắt bà đi du lịch ở đâu đó. Thường thì mỗi lần như vậy, bà Thương giống như cái máy ATM của gia đình vậy. Nó sẽ được Công tận dụng triệt để, muốn rút bao nhiêu thì tùy ý. Đi lòng vòng ngoài đường một lúc, thì Công lại ghé vào cái quán cà phê quen thuộc. Chủ quán không ai khác chính là Khánh, gã đàn ông xăm trổ bặm trợn trong bữa tiệc tối ngày hôm qua. Trông thấy anh, Khánh mừng rỡ lắm, bước ra tay bắt mặt mừng với anh ngay. Ôi chà, hôm nay chắc trời mưa to lắm đây, thằng em tôi nó lại tới thăm tôi kìa. Công liền phì cười, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh cái quán cà phê. Gọi là cà phê thế thôi, chứ đây là một cái ổ tệ nạn. Cờ bạc có, hút chích xì ke cũng có. Thậm chí có thời gian, nơi đây còn là nơi tụ tập của dân đua xe trái phép, trộm cướp tài sản ở trên địa bàn thành phố. Tuy đầy rẫy những thứ như thế, nhưng cái ô dù đằng sau lưng của Khánh to lắm, nên gã cứ ung dung mà muốn làm gì thì làm. Công ngồi trên một cái ghế dựa lớn ngay ở giữa quán. Từ bên trong hai ba cô chân dài đã được Khánh điều ra để tiếp đứa em kết nghĩa của mình. Chưa hết, từ trong cái túi áo, gã móc ra một bao thuốc trông khá lạ mắt rồi nói. Ê, làm điếu đi, chắc lâu lắm rồi chú em chưa thử nha. Công gật gù, bởi anh biết mấy điếu thuốc này không phải là thuốc lá bình thường, mà nó chính là cần sa, được pha trộn vào bên trong. Nếu như bình thường, thì Công cũng sẽ không ngần ngại mà đưa tay lên cầm lấy nó để mà hút. Nhưng hôm nay thì lại vẻ khác, anh lắc đầu. Thôi anh ạ, em vẫn còn đang mệt. Khánh cười phá lên. Trời đất, cái thằng này, tai nạn xong nên đầu óc có vấn đề à? Không anh ơi, em mệt thật mà. Vừa nói, Công vừa vén tay áo lên, cả chục vít kim tiêm hiện rõ ở trên mấy đường ven, tạo thành mấy cái lỗ rươm rướm máu. Khánh thấy thế thì cũng đã không có mời nữa, gã thả gói thuốc xuống bàn rồi chuyển chủ đề. Con xe mới làm lại rồi hả? Tính ra bà già em thương con lắm đấy nhá, quả là có số hưởng đấy. Nghe Khánh nhắc tới đây, thì Công mới nhớ ra chuyện mình thắc mắc bấy lâu nay, đó là về vụ tai nạn đêm ngày hôm ấy. Anh cũng đã hỏi ra bà Thương, nhưng bà chỉ nói bâng quơ là Công đã tự ngã rồi đâm vào cột trụ đèn giao thông mà thôi. Mà Công đã tìm trên mấy cái bảng tin rồi báo mạng, hoàn toàn không có một bài báo nào nói về chuyện về mình cả. Thế là anh cũng đang không ngần ngại, hỏi dò Khánh ngay. Anh này, em có chuyện này muốn hỏi, chắc anh không có giấu em chứ? Chuyện gì? Khánh nhíu mày. Em muốn biết về vụ tai nạn của mình. Nghe tới đây, ngay cả Khánh cũng có chút bất ngờ với câu hỏi của Công. Nhưng rồi như hiểu ra vấn đề, gã đã cười nhạt. Quả này đúng là bà Thương, bà ấy làm truyền thông tốt thật đấy. Vụ của em là vụ nổi tiếng nhất cả cái thành phố này đấy nha. Cái gì? Công như không hề tin vào tai của mình khi nghe thấy những gì mà Khánh vừa nói. Nếu là vụ nổi tiếng, thì tại sao lại không có bất kỳ một thông tin gì? Không để Công phải hoang mang thêm, Khánh đã nói. Thực ra đêm ấy, em đã tự ngã thật. Nhưng mà sau khi ngã ra đường, cái xe trượt dài đâm vào một bà bán hàng rong. Nghe đầu bà ta gãy chân thì phải. Báo chí đưa tin ầm ầm, còn có hình ảnh em nằm ở trên băng ca trên xe cứu thương nữa cơ mà. Nhưng mà ngay sáng hôm sau thì tất cả thông tin đã đều bị gỡ xuống hết. Gia đình người bị gãy chân kia cũng không có dấu hiệu của việc kiện cáo gì. Ok, như vậy là xong. Giờ đây, qua lời nói của Khánh thì Công mới được giải tỏa sự thắc mắc mấy ngày hôm qua của mình. Công cũng đã tự nhủ. Kiểu này mình không thể giận mẹ được rồi. Phải về nhà mua tặng bà ấy cái gì mới được chứ. Thế là sau khi rời khỏi quán của Khánh, Công có ghé qua một cửa hàng đồ hiệu, mua ngay một cái túi sách mới tinh, hí hửng đem về. Bà Thương lúc này thì vẫn chưa hề biết gì cả. Mấy người khách vừa đi khỏi thì Công bước tới, chia hộp quà ra trước mặt của bà. Mẹ, tặng mẹ này. Bà Thương nhíu mày, tất nhiên là bà bất ngờ rồi. Bởi vừa mới có mấy giờ đồng hồ trước đây, Công thậm chí không thèm nhìn bà bằng nửa con mắt cơ mà. Vậy mà giờ đây, anh ta còn mua quà tặng, như để cho bà không bỡ ngỡ thêm. Công đưa tay ôm lấy mẹ mình rồi nói. Con biết hết chuyện mẹ vừa làm cho con rồi. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Đúng là chỉ có mẹ thương con mà thôi. Bà Thương cười giòn tan. Bà đưa tay ngắt vào má của Cường một cái. Đúng là chỉ có giỏi nịnh. Bố mẹ chỉ có một mình mày thôi đấy. Không lo cho mày thì lo cho ai? Mau đi tắm rửa đi. Bố mày sắp về rồi đấy. Mình còn ăn cơm. Thế nhưng, thái độ của Công thay đổi ngay khi nghe bà Thương nhắc tới bố dượng. Anh ta gắt lên. Mẹ! Mẹ mà nói ông ta là bố con thêm một lần nào nữa thì con sẽ không nể nang gì nữa đâu. Con bỏ nhà đi đấy. Ông ta có phải bố con đâu. Mẹ hiểu chưa? Nói xong, Công chạy thẳng lên trên phòng đóng sầm cửa lại. Ở bên dưới, bà Thương thở dài từng đợt ngao ngán. Ôi giời, cái thằng này, không biết đến khi nào nó mới có thể chấp nhận đầy được cơ chứ. Tối ngày hôm nay, chắc vì cơ thể vẫn còn chưa được phục hồi hoàn toàn, cộng thêm lúc chiều lòng vòng ngoài đường, nên Công đã bắt đầu thấy mệt. Anh nằm vật ra giường, bắt đầu mơ mơ màng màng, và rồi giống như là lúc sáng, cái người bí ẩn kia đã lại xuất hiện. Giờ đây, Công thậm chí còn có thể thấy rõ hơn. Đây là một người đàn ông, thân hình cao ráo, chắc chỉ khoảng chừng ngoài 30 tuổi mà thôi. Ông ta cứ đi đi lại lại xung quanh cái giường của Công. Lát sau, ông ta ngồi xuống, đưa tay đặt lên trên đầu của anh như kiểm tra có sốt hay không vậy. Công muốn mở to mắt ra để nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, nhưng mà không thể. Cổ họng của anh đã cứng lại, như có gì đó chặn lại, không cho thốt ra thành tiếng gọi này vậy. Tình trạng này diễn ra được một lúc, thì Công cũng đã bừng tỉnh dậy bởi mấy cái lay vai khá mạnh. Giật mình, Công nắm chặt người đang lay vai của mình kia. Một tiếng kêu đau đớn đã vang lên. Công nhận ra đó chính là bà Thương. Anh đã liền bỏ tay bà ra. Mẹ. Bà Thương nhăn nhó, đưa bàn tay còn lại lên xoa xoa cái chỗ mà Công vừa bóp chặt. Con bị làm sao thế? Giật cả mình. Mệt hả? Mẹ lên gọi mày xuống ăn cơm đây này. Ngồi dậy rửa mặt đi cho tỉnh táo nào. Công không có quan tâm lắm tới lời của bà Thương nói. Ánh mắt vẫn cứ đảo qua đảo lại lia lịa để tìm cho ra cái người đàn ông kia. Ông ta đâu rồi? Bà Thương nhíu mày khó hiểu. Con nói cái gì thế? Ông nào? Ở trong phòng con có người. Có người. Vừa mới ở đây thôi. Ngồi ở đây này. Vừa nói, Công vừa đưa tay chỉ vào kế bên giường của mình. Bà Thương thoáng có chút bối rối, nhưng rồi lại hỏi lại. Làm gì có ai đâu con? Con lại bị làm sao thế? Công lắc đầu. Anh kể lại chuyện kỳ lạ mà mình đã gặp kể từ khi về lại căn nhà này cho bà Thương nghe. Nghe xong, ánh mắt của bà lộ rõ ra cái vẻ lo lắng. Bà nói. Con thấy người đó như thế nào? Lờ mờ nhớ lại, Công kể. Con không nhìn rõ mặt lắm đâu. Nhưng mà cái dáng người này cao cao, gầy gầy, nước da ngăm ngăm đen. Con cứ thấy quen quen lắm ấy, như là một người quen vậy. Nhưng mà không tài nào nhớ ra được đó là ai. Lúc này thì gương mặt của bà Thương có chút gì đó sượng lại. Bà gật gù đưa tay đặt lên trán của Công mà lái sang chuyện khác. Ôi, con hơi sốt nhẹ đấy nha. Lát nữa ăn cơm xong thì mẹ pha một ít nước cam rồi uống. Thôi, dậy rửa mặt đi rồi còn xuống ăn cơm. Vừa nói, bà Thương vừa đứng dậy quay lưng đi. Công nói với theo. Nhưng mà chuyện này... Bà Thương cố tình phớt lờ câu hỏi của đứa con trai vậy. Bà cứ thế mà đi thẳng xuống dưới nhà dưới. Công cũng không có muốn nói gì thêm nữa. Bởi trong đầu của mình bấy giờ, Công đang có một kế hoạch. Sau khi ăn cơm tối xong, cơn buồn ngủ lại nhanh chóng kéo đến. Nhưng Công lại mong nó tới càng nhanh càng tốt. Anh nằm ngửa người ra trên chiếc giường một cách thoải mái. Mọi thứ cũng có vẻ chiều theo ý của Công. Khi chưa đầy 10 phút sau thì anh đã bắt đầu chìm vào trong cơn mê man. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Một bóng người bước vào. Công cũng không lạ lẫm gì nữa. Lại là cái người đàn ông bí ẩn kia. Lần này mọi thứ còn rõ ràng hơn khi anh nghe thấy từng tiếng bước chân, tiếng thở của ông ta khi tiến sát vào chỗ của mình. Người đàn ông đưa tay kéo tấm chăn đắt lên người của Công, rồi kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh. Trong tình cảnh này, chẳng khác gì anh đang được một cô y tá chăm sóc vậy. Và anh thì chỉ có thấy được như thế, rồi hai mắt Công đã tối sầm lại, anh lại ngủ thiếp đi. Tiếng chuông báo thức nhanh chóng đã làm cho Công bật dậy khỏi giường. Và việc đầu tiên mà anh làm chính là nhảy sổ tới cái bàn gần đó, rồi moi cái máy quay giấu ở trong cái chậu cây to ra. Thì ra mọi việc đã được anh sắp đặt hết cả. Công nhếch mép cười. Lần này để xem thử là ai. Công bắt đầu mở đoạn phim được ghi lại trong máy ra. Pin vẫn còn nhiều, thẻ nhớ ghi đã đầy dung lượng. Ước tính thời gian mà nó ghi được phải lên đến hơn 3 giờ sáng mới hết. Như thế thì quá đủ, bởi từ sớm, ngay khi còn chưa ngủ, hẳn thì anh ta đã trông thấy người đàn ông kia xuất hiện rồi mà. Đoạn phim được mở lên ngay khi màn hình máy quay. Khung cảnh về căn phòng của Công cũng đã hiện ra. Anh thấy rõ ràng mình đang nằm ở trên giường. Sự hồi hộp dâng tràn trong lồng ngực khi mà nếu có nhớ không nhầm thì chỉ có độ mấy phút nữa thôi thì người mà Công muốn biết sẽ xuất hiện. 5 phút, 10 phút trôi qua, trên màn hình vẫn là căn phòng ấy, mọi thứ im lìm như không hề có xảy ra chuyện gì. Công nhíu mày, không đúng, tới giờ đáng lẽ phải thấy rồi chứ. Và rồi vào như một luồng điện xẹt chạy qua người, Công bỗng khựng lại, hai mắt mở to nhìn chân chối vào trong màn hình. Bởi thứ mà anh trông thấy đây, nó quá sức kinh dị. Công trông thấy ở dưới chăn, ở dưới chân mình, đang yên đang lành thì đã bị kéo thẳng lên đắp lên trên người của anh. Cái cảnh này nó y hệt như trong lúc mơ màng. Công thấy người đàn ông kia đắp chăn cho mình vậy. Chưa hết, cái ghế cũng đã bắt đầu di chuyển. Nó được kéo sát lại gần Công rồi bỗng ngưng hẳn. Tất cả được diễn ra mà không hề có thêm một bất kỳ người nào xuất hiện ở trong phòng. Sao lại thế được chứ? Quá kinh hãi, Công nghĩ ngay đến thứ mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy lại nữa. Đó chính là những hồn ma. Tất nhiên Công không muốn tin rồi. Anh cũng ước rằng mình chưa từng ghi hình và xem đoạn video này. Nhưng chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Sống lưng của Công lạnh toát, da gà nổi lên đầy cả tay chân. Không chần chừ, Công quẳng ngay cái máy ảnh rồi chạy vội ra khỏi phòng. Vừa chạy anh vừa rú lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bà Thương đang ở trong bếp, nghe tiếng gọi của con trai thì cũng đã vội vàng bước ra. Trông thấy cái vẻ mặt hốt hoảng của Công, bà hỏi ngay. Ủa, có chuyện gì đó hả con? Công mở trừng trừng mắt, bấu chặt lấy cánh tay của bà Thương mà thốt lên. Mẹ ơi, có ma, nhà mình có ma. Khỏi phải nói, bà Thương tưởng con trai của mình đang đùa với mình. Bà phì cười vỗ vào trán của anh. Cái thằng này, hết chuyện để đùa rồi phải không? Ma quỷ gì ở đây chứ? Không mẹ ơi, có ma. Công thuật lại chuyện mà người đàn ông bí ẩn kia cho bà Thương nghe. Nghe xong thì bà cũng hơi có chút hoang mang. Hơn nữa trước giờ Công ít nhắc tới chuyện tâm linh. Như vậy chứ đừng có nói là đem nó ra để trêu đùa. Thế là bà đã nói ngay. Đâu, có thật không? Đưa mẹ xem cái đoạn phim đó xem nào. Công gật đầu lia lịa, đưa tay kéo bà Thương chạy thẳng lên trên lầu. Lên đến nơi, căn phòng vẫn như lúc trước khi anh rời đi. Ở trên sàn, chiếc máy quay vẫn nằm lăn lóc ở dưới nền gạch men bóng loáng. Công run run đưa tay nhặt nó lên, mở lại đoạn phim kia. Chưa đầy 5 giây sau thì Công đã phải thốt lên. Cái gì? Ánh mắt thoảng thốt của anh đã nhìn chân chối vào trong màn hình máy quay. Một cái màn hình tối thui bởi không có bất kỳ một đoạn phim nào ở bên trong cả. Bà Thương cũng ghé mắt vào nhìn rồi nói. Đâu? Đoạn phim đâu? Đưa mẹ xem nào. Công quay ra, thoảng thốt nhìn mẹ mình. Mất rồi. Bà Thương nhíu mày, cầm lấy chiếc máy ảnh ở trên tay con trai ra kiểm tra lại lần nữa. Đúng là không có đoạn phim nào được lưu lại thật. Công vẫn một mực khăng khăng khẳng định rằng mình trông thấy người đàn ông kia. Cuối cùng, bà Thương thở dài một hơi rồi nói. Được rồi, cứ để yên đó, mẹ sẽ giải quyết cho. Nói xong, bà Thương đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Bà đi với cái vẻ gấp gáp lắm. Công cũng không có muốn nán lại trong căn phòng đáng sợ này thêm một phút giây nào nữa. Anh xuống nhà lấy xe rồi phóng thẳng đi. Lần này Công lại đến quán cà phê của Khánh. Trông thấy gương mặt hốt hoảng của anh, gã ta chưa kịp mừng thì đã hỏi lại ngay. Công, có chuyện gì mà trông mặt mày như là bị ma đuổi vậy? Công ngồi phịch xuống ghế thều thào nói. Cho em một tép đi. Cái thằng này, chưa nói gì hết đã đòi chơi rồi à? Đưa cho em đi. Công thúc giục. Khánh cũng không chần chừ, móc túi ra một tép thuốc đưa cho đứa em thân thiết của mình. Công vừa trông thấy thì hai mắt sáng lên. Anh hít lấy hít để thứ bột trắng được kẻ một đường thẳng ở trên cái bàn kính trước mặt. Xong xuôi, cơn phê ập đến nhanh chóng làm cho Công thở phào nhẹ nhõm. Gã từ từ chìm vào trong cơn đê mê. Mãi hơn mấy giờ sau thì Công mới tỉnh dậy, đưa mắt nhìn Khánh rồi cười. Ôi, đúng là thích thật, hàng của anh chất nhất đấy. Chuyện, chú mày chỉ được nói đúng. Khánh khoái chí. Mà sao tự nhiên lại chạy tới đây rồi đòi chơi thế? Mày có bao giờ chơi thuốc sớm như thế này đâu. Có chuyện gì hay sao? Nụ cười trên môi của Công tắt hẳn, anh gật gù. Đúng là có chuyện thật anh ạ. Em... Vừa nói Công vừa với tay lấy cốc nước ở trên bàn uống cạn. Uống xong, Công lại nói tiếp. Hình như em gặp ma anh ạ. Cái gì? Khanh bật cười khanh khách. Thằng nào bán thuốc đều cho mày phải không? Anh đã bảo cần thì qua chỗ anh cho. Sao lại tự ý mua bên ngoài như vậy chứ? Có ngày gặp thuốc đều, nó vật cho mày nằm ra đó thì khổ đấy. Công lắc đầu quẩy quậy, đưa cặp mắt đầy muộn phiền nhìn Khánh. Kể từ khi bị tai nạn cho tới nay, em không hề động vào bất kỳ một chút nào cả. Nhưng mà những chuyện mà hôm nay em gặp, nó đúng là vượt qua giới hạn rồi. Em cũng ước là do mình chơi nên mới nhìn thấy những thứ đó. Thế rốt cuộc là mày nhìn thấy thứ gì? Khánh tò mò. Em... Công lại tiếp tục kể lại câu chuyện cho Khánh nghe. Nghe xong, gã chỉ biết gật gù mà thôi. Bởi từ trước tới giờ, người chơi thuốc thường ít khi nói năng bình thường lắm. Hơn nữa, cũng không trải qua một vụ tai nạn rất nặng, nên đầu óc cũng không được bình thường cũng là điều tất nhiên. Nghĩ thế, nên Khánh đã an ủi theo một cách hết sức hờ hững. Gã móc thêm trong túi mình ra mấy gói bột màu trắng kia, rồi nói. Theo anh nghĩ thì không có gì đâu em. Những người vừa trở về từ cõi chết như em, thì chuyện trông thấy những ảo ảnh là bình thường. Và hơn nữa, em không dùng thuốc một thời gian rồi. Nó lên cơn nghiện đấy. Từ giờ, nếu rơi vào tình trạng như vậy nữa thì em cứ dùng thuốc. Đừng có cố gắng làm gì. Dùng một chút cho đầu óc minh mẫn lại. Em thấy đấy, từ nãy đến giờ, dùng thuốc xong em có trông thấy ma quỷ gì nữa đâu. Nhưng mà... Công định nói thêm. Thôi, cứ cầm lấy đi. Anh không lấy tiền đâu. Dùng đi cho tỉnh táo đầu óc. Công thở dài một hơi, đưa tay cầm lấy mấy gói thuốc rồi gật đầu cảm ơn anh Khánh. Anh nán lại cho đến tận tối mịt mới quay trở về nhà. Thực ra, Công không có định quay trở về đâu. Nhưng giờ lang thang ngoài đường cũng chẳng có chỗ nào để đi. Cộng thêm từ lúc sáng ra khỏi nhà gấp quá, nên bao nhiêu tiền bạc vẫn còn để ở trong phòng. Công quay về, nếu tình hình yên ổn thì có thể ở lại, còn không thì cứ cầm lấy tiền mà phắn thẳng đi đâu đó vài hôm cho ổn định rồi về. Vừa mới bước vô đến cổng thì Công đã trông thấy ngay trước cửa phòng khách đang được bày biện một cái ban thờ cúng rất lớn. Bên trên đầy đủ mọi loại trái cây, bánh trái và vàng mã. Chưa hết, cả hai vợ chồng bà Thương đứng ngay cạnh đó với một vẻ mặt hết sức tập trung. Nhưng tất cả đều nhường lại cái sự chú ý cho nhân vật chính. Một ông già chừng ngoài 60 tuổi đang mặc một bộ quần áo màu vàng, trông không khác gì là những ông đạo sĩ trong mấy bộ phim Hồng Kông ngày xưa cả. Công dựng xe, bước thẳng tới rồi hỏi bà Thương. Mẹ, chuyện gì thế? Bà Thương nhanh chóng đưa tay lên miệng ra hiệu cho con mình im lặng rồi thì thầm. Bố mẹ mời pháp sư về nhà để trừ ma cho con đấy. Trừ ma? Thì ra đây là thứ mà bà Thương nói là sẽ lo liệu từ lúc sáng ư. Nói về quan điểm này thì Công lại càng không tin tưởng mấy. Đúng, có thể là anh đã gặp ma. Nhưng còn chuyện pháp thuật của những người như thế này thì Công không tin. Anh đưa ánh mắt nhìn người đàn ông kia từ đầu cho đến chân rồi tự nhủ. Rồi, chắc là lại vòi tiền chứ gì. Cái bọn buôn thần bán thánh này làm sao mà có tài cán gì cho được cơ chứ. Thế nhưng, Công vẫn để yên xem ông ta làm gì. Lát sau khi đã hoàn thành xong cái gọi là bài khấn của mình, thì ông ta quay ra nói với bà Thương. Rồi, mọi thứ đã ổn rồi đấy. Tôi đã phong ấn cái tà vong lại. Hai vợ chồng ông bà cứ yên tâm. Còn giờ, mang cái gói này đi ra ngoài bờ sông mà đốt. Phải đốt cho cháy ra thành tro hết. Sau đó đem đổ xuống sông nghe rõ chưa? Còn nữa, cái lá bùa được dán ở trong phòng ấy, không có được tháo nó ra đâu đấy nha. Dạ vâng ạ, con đi làm ngay đây ạ. Vừa nói, bà Thương quay ra chỗ Công rồi căn dặn. Con này, có một lá bùa ở trên đầu giường ấy. Con nhớ là đừng có mà gỡ ra đấy nhá, nghe rõ chưa? Công không có nói gì, chỉ gật gù rồi bước thẳng vào trong nhà. Sau khi tắm rửa, ăn cơm xong, thì Công cũng đã lại quay lên phòng của mình. Đúng là lúc chơi thuốc ở quán của Khánh xong, thì Công thấy người nhẹ nhõm hẳn. Anh nghĩ thầm, chắc tại mình lâu quá không chơi đây mà. Chứ cũng làm gì có ma quỷ, đúng là hão huyền. Công mở cửa phòng mình ra, căn phòng ngập tràn ánh sáng và hết sức an toàn. Ngay lập tức, Anh trông thấy ở trên đầu giường của mình đang dán một lá bùa màu vàng. Gió từ chiếc quạt thổi qua làm cho nó cứ bay phấp pha phấp phới trước mặt, thật là ngứa mắt. Công bước tới, đưa tay giật phăng cái lá bùa xuống rồi nói lớn. Này thì bùa với chú này, bùa này thì làm sao mạnh bằng bùa của mình được chứ? Vừa nói, Công vừa lấy trong túi ra mấy gói bột trắng mà Khánh đưa ném thẳng lên trên bàn. Anh nằm xuống giường, giờ đây hai vợ chồng bà Thương chắc là đang ở trên đường ra bờ sông. Mà từ đây đến đó cũng phải mất ít nhất là nửa giờ đồng hồ. Vị trí tất cả thì chắc phải quá nửa đêm, cả hai mới về tới. Cái khoảng thời gian này phải nói là rất thích hợp cho Công chơi bời một chút. Thế là Công ngồi dậy, đưa tay kéo bàn lại gần giường. Một đoạn nhạc sập sình được mở lên to hết cỡ. Tiếp đến, Công lấy cái túi ni lông nhỏ rồi bắt đầu đổ thứ bột trắng ra bàn. Công hít lấy hít để. Vừa hít, anh vừa tận hưởng cái sự đê mê đầy khoái cảm đang len lỏi vào từng tế bào thần kinh. Công ngửa người ra giường, nở một nụ cười sảng khoái. Phê, đúng là phê quá. Nhưng cũng lúc ấy, một giọng cười khác nữa đã lại vang lên cùng với lúc đó làm cho Công giật mình. Ủa, ai thế? Giọng cười vẫn còn vang lên rõ ràng lắm, nhưng cơn phê đã làm cho hai mắt của Công lúc này không còn nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng hơn nữa. Anh giơ tay của mình lên, rồi cùa quạng xung quanh, miệng thì thầm. Ai đó? Ai đó? Cái giọng cười ngưng lại, nhưng nó không phải là biến mất, mà chuyển thành một giọng nói ồm ồm. Công, đứng dậy đi. Đứng dậy. Cái giọng nói cứ âm vang trong đầu của Công và như một mệnh lệnh không thể từ chối vậy. Anh ta ngồi bật dậy và đứng lên, đi ra khỏi phòng. Trước mặt của Công lúc này là cả một bóng người. Anh chỉ trông thấy như thế thôi, chứ không hề nhìn ra được đó là ai cả. Công đi một lúc thì phát hiện ra người này đang dẫn đi xuống đến phòng khách ở trong nhà. Vừa qua khỏi cái cầu thang thì Công đã khựng lại. Khi trước mắt của anh không phải là cái phòng khách sang trọng nữa, mà thay vào đó là một cảnh vật quen thuộc đã hiện ra. Cái gì thế này? Công tuy có phần hơi mờ ảo, nhưng anh nhận ra được thứ đang trước mắt mình chính là căn nhà cũ, căn nhà cấp 4 ọp ẹp trước khi bà Thương lấy ông Chiến. Chưa hết bàng hoàng, thì Công lại trông thấy ở gian phòng ấy đang có ba người. Một người đứng chống nạnh, hai người còn lại thì quỳ mọp dưới đất với vẻ hết sức sợ hãi. Công lúc này chẳng khác gì đang lạc vào trong một thế giới khác vậy. Anh toàn chạy đến để xem có chuyện gì, nhưng chân của Công không thể nào nhúc nhích được. Bất lực, anh chỉ biết đưa mắt nhìn ba người kia mà thôi. Và không sao để cho Công chờ lâu, người kia đang đứng thì lên tiếng. Sao? Thương, cô còn gì để giải thích nữa không? Một giọng nói ồm ồm vang lên. Cái giọng này đúng là giọng mà Công đã nghe thấy khi lúc nãy ở trên phòng mình. Lúc này, anh cũng lờ mờ trông thấy hai người đang quỳ dưới đất kia chính là một nam và một nữ. Sao? Cô không nói được à? Em... Vậy thì để tôi nói cho cô biết. Kể từ khi tôi trúng số tới giờ, tôi cứ tưởng là sẽ đổi đời. Hai chúng ta sẽ có thể hạnh phúc cùng nhau, không màng tới những chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Nhưng mà tôi đã lầm. Ngay trong khi tôi vẫn còn đang sống sờ sờ ra đây, thì cô lại đưa thằng nhân tình của mình về chung chăn chung gối. Cô có biết cái giường mà hai người vừa mới lang trạ với nhau chính là cái giường cưới của tôi, cái giường mà tôi đã nằm mỗi đêm sau khi làm lụng kiếm tiền về nuôi cô hay không? Tiếng của người phụ nữ òa lên khóc. Cô nhào tới ôm chân lấy người đàn ông kia rồi nói. Anh ơi, anh hiểu lầm rồi mà. Không có gì đâu anh. Em với anh Chiến, bọn em chỉ... Chỉ làm sao? Chỉ vô tình cởi quần áo rồi nằm chồng lên người nhau thôi sao? Một cái tát được người đàn ông kia ném thẳng vào mặt của người phụ nữ dưới chân mình làm cho cô bật ngửa ra sau. Ông chỉ mặt cả hai rồi nói. Chúng mày được lắm. Tao sẽ thưa kiện chúng mày. Bây giờ tao có tiền rồi cơ mà. Tao sẽ cho chúng mày tù mọt gông. Tao sẽ cho chúng mày ở tù mọt gông. Vừa nói dứt câu xong thì ông quay lưng định bước ra ngoài. Và lúc này thì người đàn ông còn lại đang quỳ dưới đất kia đã đứng dậy với tay lấy cái bình hoa trên bàn gần đó, rồi không chần chừ mà ném thẳng vào gáy của đối phương. Một âm thanh đổ vỡ đã vang lên. Bị trúng đòn bất ngờ nên chẳng ai có thể đề phòng được cả. Người đàn ông bỗng đổ vật xuống đất, máu bắt đầu chảy ra thành vũng. Trời ơi! Người phụ nữ hét lên trong sự sợ hãi tột cùng. Im lặng nào Thương, im đi. Nhưng mà anh ấy chảy máu kìa. Phải gọi xe cấp cứu, phải gọi xe cấp cứu thôi. Một cái tát khác đã được vang lên, và lần này là của người đàn ông còn lại dành tặng cho cô. Gã gắt lên. Điên à? Cứu sống nó để cho cả lũ vào tù ư? Không được, không thể để cho nó sống được. Thế phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Cái thằng bất tài này chết là đúng. Thằng Công, nó cũng là của anh cơ mà. Giờ mình lấy tiền của nó mà nuôi con, còn nó thì... Nói dứt câu, gã đứng bật dậy kéo xác của tình địch vào trong nhà vệ sinh. Để cho chắc ăn, gã còn lấy cây gậy đập thêm mấy nhát vào đầu nữa. Trước cảnh tượng quá kinh dị đang diễn ra trước mắt của mình, tim của Công như đã ngừng đập đi vậy. Và rồi cảnh tượng trước mắt giống như một bức tường đã bị sụp đổ xuống vậy, trả lại cái quang cảnh của căn phòng khách sang trọng như bình thường. Công há hốc mồm rồi đổ gục xuống sàn nhà bất tỉnh. Cánh cổng sắt cũng đã mở ra, chiếc xe hơi của vợ chồng bà Thương từ từ chạy vào trong. Trông gương mặt của hai người có vẻ vui vẻ lắm. Bà Thương đưa mắt nhìn vào trong căn nhà đã tối om của mình rồi thì thầm với chồng. Thằng Công chắc ngủ rồi nhỉ? Xong xuôi chuyện này, em thấy nhẹ nhõm trong người quá. Ông Chiến cũng gật gù phụ họa theo vợ. Anh cũng vậy đấy. Cả hai lững thững bước vào bên trong. Căn phòng khách tối om làm cho bà Thương phải mất một lúc lâu mới có thể bật lại được cái công tắc điện ở phòng lên. Và khi ánh sáng đã bắt đầu chan hòa khắp cả căn phòng, thì bà hốt hoảng, người giật bắn lên một cái. Trời đất! Công! Sao con lại ngồi đây? Trước mắt của bà là Công. Anh ta đang ngồi trên bộ ghế sofa trong phòng. Ông Chiến đưa tay chỉ lên phòng, nói thêm vào. Muộn rồi mà, đi ngủ đi con. Thế nhưng, khi ông vừa nói dứt câu thì Công đã nhòm dậy khỏi ghế, lao thẳng tới trước mặt. Trên tay Công là một con dao Thái Lan sắc bén, lưỡi của nó bóng loáng lên. Và ông Chiến cũng chỉ nhìn được có đến như vậy, trước khi con dao đâm ngập vào trong cuống họng của ông. Rất nhanh chóng, ông Chiến đã đổ vật ra sàn, mắt thì mở trừng trừng và sau đó tắt thở. Bà Thương lúc này rú lên một tiếng kinh hãi, cũng dễ hiểu thôi. Khi làm sao bà có thể chấp nhận được chuyện vừa mới diễn ra? Công thì khác, anh cười ré lên từng tiếng khoái chí lắm. Công cúi xuống, dùng tay quệt máu của ông Chiến rồi quệt vào mặt của mình. Anh đứng thẳng dậy, chĩa thẳng con dao về phía bà Thương rồi tươi cười nói. Thương, tới lượt em. Dứt câu, Công dùng con dao trong tay cứ thế mà lao đến đâm tới tấp vào người của bà Thương. Cùng chung cảnh ngộ với chồng mình, bà cũng đã nhanh chóng đổ gục xuống sàn nhà. Mãi cho đến tận trưa ngày hôm sau thì người ta mới phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng trong cái tiệm vàng của bà Thương. Hai vợ chồng nằm gục chết trên vũng máu, khắp người đầy những vết đâm tàn nhẫn. Thủ phạm được xác định lại khiến cho mọi người bất ngờ, đó chính là Công, con ruột của bà Thương. Anh ta được phát hiện trong tình trạng khắp người dính máu, đang phê ma túy và mất nhận thức nặng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm ngày hôm ấy trong nhà của bà Thương cả. Có chăng chỉ cũng quy là tác hại của ma túy mà thôi. Chỉ có điều lâu lâu thì những người dân trong khu vực xung quanh nhà của bà vẫn nghe thấy tiếng người khóc, tiếng người cười, rồi la hét, nghe quả thực là rất đáng sợ.